Ma nữ tái thế, chương 14, ôm lấy đùi vàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùi vàng, chỉ việc ôm đùi người có quyền lớn để họ giúp đỡ cho mình editor, Thảo Vi. Mục phụ mục mẫu đã quyết định cho nữ nhi xuất ngoại, cả hai nhanh chóng làm tốt thủ cho nàng. Ma nữ đại đại, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xuất ngoại? Hệ thống nháo nháo nhìn bộ dáng Hoàng Yêu bình tĩnh liền nhịn không được mở miệng. Ân, Hoàng Yêu gật đầu đáp. Nhưng mà, nếu Lục Thanh Việt thay lòng đổi dạ làm sao bây giờ, vất vả lắm mới làm cho hắn nguyện ý cưới ngươi. Việc nháo nháo lo lắng thực sự rất bình thường, Lục Thanh Việt nếu có thể thay lòng đổi dạ một lần, cũng có thể thay lòng đổi dạ lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu có thể làm cho hắn đồng ý cưới, chẳng lẽ ta còn sợ hắn thay lòng đổi dạ, so với việc hoàn thành nhiệm vụ còn có việc khác càng quan trọng hơn. Hoàng Yêu dựa vào ghế, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, nháo nháo thầm cảm thấy không tốt. Ma nữ đại đại, ngài có kế hoạch gì? Để thay đổi một con người trong 3 năm rất đơn giản, hơn nữa. Hoàng Yêu nhướng mày cười đến tà tứ, trong nước không có lấy một nữ từ trường quân đội A tương đương. Tà tứ, vẻ bất chính, không chính trực, gần giống với tà ác, nữ từ trường quân đội, nháo nháo sừng sốt ngay sau đó mở miệng. Ma nữ đại đại, ngươi muốn làm việc cho quân đội. Nháo nháo có chút không theo kịp mạch não của Hoàng Yêu. Lục Thanh Việt kiêu ngạo không phải là vì hắn có binh quyền trong tay sao? Nếu ta đoạt lấy nó, còn lo lắng hắn lật lọng. Lại nói tới, Hoàng Yêu ta không bao giờ chấp nhận việc xem sắc mặt nam nhân mà sống. Vừa mới tiến vào thế giới, Hoàng Yêu còn không có suy xét đến điểm này, chỉ nghĩ lợi dụng tình cảm từ Lục Thanh Việt còn có vài người khác để gia tăng điểm ma lực. Nhưng trải qua mấy ngày suy nghĩ cạn kẽ, Hoàng Yêu thấy điểm từ tốt hơn nhiều. Mệt nhọc lấy lòng Lục Thanh Việt, hoàn thành tâm nguyện nguyên chủ, điểm ma lực kiếm được còn chưa có đủ để mua sự kiên nhẫn của nàng đâu, nếu muốn chơi thì phải chơi cho lớn. Thời đại này đã có nữ gián điệp cũng có nữ quân nhân, có một số nơi vẫn còn là thời đại cũ hà khắc với nữ nhân, nhưng cũng có tân thời đại nữ quyền. Thời đại nữ quyền, thời đại trọng nữ, nữ nhân nắm chính quyền. Binh quyền tại dân quốc, này, thế lực ngăn cách thời đại, chỉ cần có năng lực đều có thể trở thành bá chủ một phương. Dân quốc đất nước dân chủ là một phương pháp ra quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều có quyền ngang nhau khi tham gia ra quyết định. Nghĩ như vậy, ma lực trong cơ thể Hoàng Yêu bắt đầu tràn lan. Ma là như thế nào? Chính là tùy tâm sở dục đem mặt trái âm u nhất của vạn vật dụ dỗ ra phát huy đến mức tối đa. Tùy tâm sở dục không theo ai hết cứ theo ý mình mà làm. Sự tồn tại của Hoàng Yêu chính là cực hạn những cảm xúc trong thiên địa nhân loại, đặc biệt là mặt trái của cảm xúc cùng dục vọng đã tạo ra nàng. Có thể nói, chỉ cần là sinh linh đều có cực hạn cảm xúc tồn tại, Hoàng Yêu là giết không chết. Cho nên nàng mới bị thần thượng cổ phong ấn lại, ma nữ đại đại tương đương, nháo nháo rơi vào trạng thái sùng bái, bất quá, ma nữ đại đại sẽ không bán nước đi tương đương. Nhưng làm vậy cũng có thể thu hoạch giá trị thù hận của người trong nước, thậm chí có thể để tiếng xấu muôn đời tương đương. Ta hiện tại chính là đang cần giá trị hảo cảm để chữa trị nguyên thần. Hoàng Yêu sờ sờ cằm tự hỏi nên thu hoạch món đồ có lợi cho mình như thế nào mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị cừu hận tất nhiên cường đại, nhưng thế gian này khó lường nhất chính là nhân tâm, liền tính nàng là nhờ có cảm xúc của sinh linh mà biến thành ma nữ cũng không thể điều khiển được nhân tâm. Hoàng Yêu không có cảm giác yêu nước, nàng chính nghĩa nhưng cũng rất tà ác, làm cái gì đều xem tâm tình của nàng. Mấy chục vạn quân nhân, dù nàng có năng lực khống chế quân đội cũng không hoàn toàn nắm chắc việc có thể khống chế bọn họ phản bội lại quốc gia. Hoàng Yêu chưa bao giờ làm việc mà bản thân không nắm chắc, lại nói, ở thế giới này rất dễ thu hoạch giá trị hảo cảm. Mà nữ đại nhân, ta muốn ôm đùi. Nháo nháo cảm thấy rất hạnh phúc, nó thật sự quá may mắn, hệ thống nhà người khác đều phải vắt óc giúp ký chủ bày mưu tính kế, nó chỉ cần bán manh làm ký chủ đại nhân vui liền tốt. Nó đối với Hoàng Yêu thật sự rất giống kẻ vô dụng TT, cho nên, nháo nháo quyết định hảo hảo ôm lấy đùi vàng của chính mình ký chủ đại nhân. Ma nữ đại đại, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề riêng được không? Nháo nháo ngượng ngùng mở miệng, nói, chính là cái kia, ân, nhiệm vụ yêu cầu cùng nam nhân làm chuyện đó, ngài là tính toán tự thân vận động hay vẫn là tìm thế thân? Xem tâm tình đi, Hoàng Yêu nhẹ nhàng trả lời, nháo nháo nghẹn họng không thể nói gì. Ngủ với nam nhân còn phải xem tâm tình ma nữ đại nhân TT, cho nên, ngài là có khả năng không ngủ cũng có khả năng. Cách chương.